Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 685, chương 685, sư mệnh khó trái. Giờ phút này, hình ngục ti trong hố sâu, tiên cấm chi địa chỗ thạch trùy trận pháp bốn phía, từng đạo tu sĩ thân ảnh, chính tiếp tục hàng lâm, phía trước mấy đám đến Hứa Thanh, không có tới gần trận pháp vỡ vụn lỗ thủng, mà là dựa vào bên ngoài một chút, mang theo cảnh giác dò xét. Lỗ thủng bên trong thế giới liền là tiên cấm chi địa, nơi đó một mảnh lờ mờ, tràn ngập sương mù, kia là dị chất nồng đậm đến trình độ nhất định biến thành hết thảy mông lung, mang theo vặn vẹo, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy trong đó chỗ sâu tựa như tồn tại rất nhiều cung điện kiến trúc, càng có trận trận thê lương gào thét từ trong quanh quần, phảng phất nơi này liền là chân chính hoàng tuyền chi môn. Tại Hứa Thanh quan sát nơi đây hoàn cảnh lúc, bên cạnh hắn đội trưởng có chút kinh ngạc nhìn bị chính mình ôm cái cổ Ninh Viêm. Đối phương trả lời, để hắn cảm thấy người này nhất định là thiếu cắn. Thế là thần sắc giống như cười mà không phải cười. Sờ lên Ninh Viêm đầu, liếm môi một cái. Tiểu Ninh Ninh, ngươi không ngoan nha. Ninh Viêm đồng dạng giống như cười mà không phải cười. Nhìn về phía đội trưởng. Hắn tay phải tựa hồ muốn nâng lên, giống như chuẩn bị đánh người, cũng giống như là muốn giãy giụa dáng vẻ, có thể nhìn một chút bốn phía, vẫn là khắc chế, quay đầu không có nhìn, tới đội trưởng, mắt thấy Ninh Viêm như vậy, đội trưởng hài lòng, hắn tự nhiên không cho rằng Ninh Viêm có đảm lượng đánh chính mình. Cái kia nhất định chính là muốn tránh thoát chính mình bàn tay, có thể hiện. Nhiên cuối cùng đối phương muốn từ bản thân tốt, thế là cảm động từ bỏ, chống cự, này mới đúng a, tiểu Ninh Ninh, ta là thật đặc biệt nhớ ngươi. Đội trưởng cười hắc hắc, đem Ninh Viêm ôm đến Hứa Thanh trước mặt, hướng về phía Hứa Thanh nháy mắt ra hiệu, thần tình kia bên ngoài người, xem không hiểu. Hứa Thanh quét mắt một vòng tự biết đối phương biểu, thị cái gì, đây là tại nói cho Hứa Thanh. Chúng ta vũ khí, lần này phải thật tốt xử. Dụng, Hứa Thanh mặt không biểu tình, nhìn Ninh Viêm liếc mắt, vừa muốn mở miệng, nhưng vào lúc này, ở chỗ này hàng lâm đại lượng tu sĩ về sau. Có, một đám người mặc hắc bào, trên thân tán ra ba động rất là mịt mờ chỉ tu. Từ bên trên hô rít gào mà tới, đám người này khí tức trên thân phần lớn âm lãnh, cùng bình thường tu sĩ. Không đồng dạng, tựa hồ tu hành một bộ cực vì đặc biệt công pháp. Nhìn, như cá thể, nhưng hai bên lại giao hòa vào nhau. Cho người cảm giác kỳ dị đồng thời, cũng sẽ bản năng dâng lên muốn rời. Xa chi ý, điểm này theo bốn phía hoàng đô tướng sĩ nhìn thấy bọn hắn đều bàn. Năng lui ra phía sau mấy bước, liền có thể thấy được một chút mà để Hứa Thanh trọng điểm chú ý. Là đám này phủ lên đầu. Toàn bộ thân hình đều bao phủ tại bên trong hắc bào tu sĩ bên trong. Có một vị khí tức cùng người khác khác biệt chi tu. Người này bị vây quanh ở giữa. Nhìn như được bảo hộ. Nhưng cũng ẩn hàm giam lỏng chi ý. Hắn bước chân lảo đảo. Tu vi thiên cung kim đan tầng thứ. Tại hàng lâm nơi đây lúc. Bị trận pháp lỗ thủng bên trong thổi ra dị chất chi phong nhấc lên đạo bào mũ một góc. Lộ ra nửa gương mặt. Chính là Trương Ti Vận, so với nửa tháng trước thấy, có chỗ khác biệt, nửa tháng trước, Trương Ti Vận mặt tiều tụy yếu ớt, toàn bộ người uể oải cực kỳ, nhưng hôm nay hắn trên gương mặt thình lình xuất hiện vô số màu đỏ mạch máu, tựa như một tấm mạng nhện, nhìn rất là quỷ dị đồng thời, hắn biểu lộ tựa hồ mang theo thống khổ, nhìn qua một màn này, Hứa Thanh lập tức thu hồi mục quang. Hắn nhớ tới thần linh thủ chỉ ngay lúc đó thoại ngữ. Hồng Nguyệt, sắp thức tỉnh, Hứa Thanh bất động thanh sắc lui ra phía sau mấy bước. Hắn bên cạnh đội trưởng, cũng nhìn thấy đây hết thảy. Nụ cười trên mặt đã biến mất, đồng dạng lui về phía sau một chút ít. Ôm Ninh Viêm, cũng thuận thế lui ra phía sau. Cũng không biết có phải hay không Ninh Viêm cố ý. Giờ phút này thuận thế, lui ra phía sau lúc. Hắn lựa chọn đứng ở Hứa Thanh cùng đội trưởng tiên. Phương, cản trở một chút đến từ đám kia hắc bào tầm mắt của người. mà đám kia người áo đen tại đến về sau. Mục quang đảo qua bốn phía, tiếp lấy tại nơi hẻo lánh đứng im. Nơi đó nguyên bản tu sĩ cũng đều bản năng rời xa. Cho đến nửa ngày, phụ trách lần này tìm kiếm huyết yểm đại soái. Hắn, thân ảnh từ bên trên hàng lâm xuống, phiêu lơ lửng ở trận pháp lỗ thủng. Bên trên, một thân huyết sát khí tức bộc phát, tràn ngập tứ phương thời. Điểm, hắn cúi đầu mắt nhìn Quật Lung, nhàn nhạt mở miệng, quy hư trước vào, linh tàng thứ hai. Hắn thoại ngữ vừa ra, Tam cung chấp sự cùng Hoàng đô đại tướng lập tức đi ra. Không có bất luận cái gì chần chờ, thẳng đến lỗ thủng, sát na đi, vào, lỗ thủng bên trong sương mù cuồn cuộn, mơ hồ truyền đến gào thét thê, lương thanh âm, một lát sau biến yên tĩnh lúc, có bạch quang tại lỗ thủng chỗ sâu trong sương mù lấp lánh. Đại quân, tiến vào, huyết yểm đại soái khẽ quát một tiếng, thân thể một bước hướng về phía trước, bước vào lỗ thủng. Những người khác cũng đều lần lượt cùng theo. Hứa Thanh cùng đội trưởng cũng ở trong đó, Thanh Thu cùng Khổng Tường Long đồng dạng ở bên trong. Theo mọi người nhảy xuống, lập tức một cái mông lung thế giới chiếu vào Hứa Thanh trong mắt. Mảnh thế giới này không nhìn thấy cuối cùng, đại địa hoàn toàn mơ hồ, lờ mờ có thể thấy được khắp nơi giấu ở sương mù bên trong kiến trúc. Chỉ bất quá thân ở không trung, chỗ nhìn rất nhỏ, chỉ có thể đại khái cảm thụ cổ lão chi ý, cụ thể khó có thể thấy rõ, mà bốn phía đều đang vặn vẹo. Thiên địa chi gian không những dị chất tràn ngập, càng theo phía dưới sương mù thế giới bên trong, truyền đến vô số thê lương gào thét. Về phần thương khung, không phải tự nhiên tạo thành, mà là nhân tạo, nhìn như một mặt cự đại tấm gương, nhưng không phải vuông vức, mà là mang theo hình cung đường cong. Nhất là bọn hắn giờ phút này chỗ tiến vào vị trí đường cong lớn hơn, bốn phía màn trời ở chỗ này lõm xuống dưới, tạo thành một cái thông đạo, liền tốt tựa như một cái cự đại miệng bình. Nhìn qua đây hết thảy, Hứa Thanh lòng có chỗ chấn, đồng thời cũng cảm nhận được thân thể truyền lại ra dễ chịu cảm giác càng phát ra mãnh liệt, tựa như tại khát vọng hấp thu. Hắn không dám giờ phút này vọng động, lần nữa khắc chế lúc, một bên truyền đến đội trưởng thoại ngữ, tiểu sư đệ ngươi nói nơi này hội sẽ không phải là cái bình a. Đội trưởng ôm Ninh Viêm đứng tại Hứa Thanh bên người, nhìn xem bốn phía hết thảy, truyền ra kinh ngạc thanh âm. Cùng lúc, Hứa Thanh như có chỗ xem xét, phi tốc quay đầu, trông thấy đám kia vây quanh Trương Ti vận người áo đen đi xa thân ảnh. Những người này ở đây tiến vào tiên cấm chỉ địa về sau, tựa hồ có chính xác chỗ cần đến, giờ phút này tốc độ cực nhanh, trong chốc lát tự biến mất tại sâu trong sương mù. Mắt thấy như vậy, Hứa Thanh đáy lòng có chút nâng nâng, đội trưởng càng là bối rối. Hai người nhìn nhau một cái, lẫn nhau truyền âm, không đúng, tiểu sư đệ, sư tôn đâu? Có thể hay không sư tôn là dùng phương pháp đặc thù đến, lại hoặc là đổi bộ dáng, cho nên chúng ta không thể nhận ra, cảm giác cũng là bình thường. Hứa Thanh nghĩ nghĩ, truyền âm hồi âm, đội trưởng nghe vậy nhẹ gật đầu, có đạo lý, lão đầu từ tính cách luôn luôn âm, hẳn là bằng vào chúng ta không biết được phương pháp vào đây, huống hồ lão đầu từ ta quá hiểu. Nghe xong thần linh, đoán chừng nước bọt đều muốn chảy ra, muốn chúng ta giúp đỡ lau một chút cái chủng loại kia, tuyệt đối sẽ không xem mà không thấy. Sở dĩ hai ta hiện tại vẫn là nhanh một chút đi, trước kiếm chút ít điểm tâm. Tốt, đội trưởng con mắt sáng lên, xem hướng phía dưới, Hứa Thanh suy tư về sau, nhẹ gật đầu. Hai người truyền âm thời điểm, Ninh Viêm vẫn là bị đội trưởng ôm vào trong cánh tay, một bộ sợ hắn chạy đồng dạng. Thế là tại sương mù theo hắn trước mặt chảy xuôi nửa che bên trong, Ninh Viêm nhàn nhạt quét đội trưởng liếc mắt. Đối với cái này không có chút nào phát giác, đội trưởng cùng Hứa Thanh giờ phút này câu thông xong, đạt thành chung nhận thức về sau, cùng đại quân cùng nhau thẳng đến phía dưới. Đội trưởng vẫn như cũ ôm Ninh Viêm, hai người phía trước Hứa Thanh ở phía sau. Rất nhanh, bọn hắn tự cùng bốn phía các phương tu sĩ cùng một chỗ hàng lâm tại sương mù đại địa. Vừa hạ xuống dưới, tự có oanh minh truyền đến. Trong sương mù có chém giết thanh âm quanh quần. Mơ hồ có thể thấy được một chút thân thể khổng lồ dị thú đang từ trong sương mù xuất hiện. Cùng lúc trước đến quy hư linh táng, chính đang chém giết lẫn nhau. Mà theo hàng lâm, đại địa bên trên kiến trúc cũng so trước đó rõ ràng rất nhiều. Nơi này là một mảnh phạm vi cực lớn, bao trùm toàn bộ đại địa dãy cung điện. Đếm không hết cung điện, miếu vũ, hợp thành một thành trì, tràn ngập tang thương cùng cổ lão, đồng thời cũng mang theo cực hạn quỷ dị. Bởi vì những kiến trúc này đều bị tím đen huyết nhục bao khỏa, lại đều đang ngọ nguậy. Phóng nhấn nhìn lại, không chỉ có kiến trúc như vậy, đại địa cũng là như vậy, bị huyết nhục phủ kín. Nhìn thấy mà giật mình, tất cả mọi người dọn dẹp xung quanh, mở ra khu vực an toàn. Ngoặc kép, trong sương mù truyền ra băng lãnh thanh âm. Đây là huyết yểm đại soái pháp chỉ, quanh quẩn bát phương thời điểm, hàng lâm nơi đây mấy chục vạn tu sĩ lập tức công việc lu bù lên, dựa theo khác biệt phân công, có thúc đẩy chiến tranh khôi lỗi xông vào trong sương mù chém giết, có thì là ở chỗ này phi tốc cấu thành trận pháp, làm trận pháp chỉ lực bao phủ bát phương, còn có bắt đầu tịnh hóa phạm vi, đem phiến khu vực này dị chất cùng huyết nhục hướng về bốn phía đuổi đi. Càng nhiều thì là chia từng cái tiểu đội hướng bốn phía khuếch tán. Làm việc này phần lớn là chấp kiếm cung cùng hoàng đô tướng sĩ, Hứa Thanh cùng đội trưởng cũng ở trong đó. Về phần Thanh Thu cùng Khổng Tường Long bọn người, bởi vì người ở đây đếm quá nhiều, không có tìm tới, chẳng biết đi đâu. Cứ như vậy, dựa theo kế hoạch, rất nhanh một mảnh nhỏ khu vực được mở mang ra, lại hướng về bốn phía không ngừng mở rộng. Bất kỳ một cái nào phương hướng nếu là gặp đến trở ngại, tự thân vô pháp giải quyết, báo cáo sau đều sẽ có cường giả rất nhanh đến trấn áp đẩy mạnh. Hết thảy tại vị kia huyết yểm đại soái an bài xuống ngay ngắn trật tự. Trong thời gian này, Hứa Thanh cùng đội trưởng cũng nhìn thấy trong sương mù dị thú. Đó là một loại toàn thân đồng dạng màu tím đen dữ tợn hung thú. Bọn chúng không có thần trí, toàn thân dị chất tràn ngập, chiến lực không tầm thường, lại thân thể càng là cao lớn, chiến lực thì càng kinh người. Cho mọi đến hàng lâm nơi đây hơn nửa ngày về sau, làm người đem khu vực an toàn khai tịch đến nhất định phạm vi lúc, bắt đầu chỉnh đốn. Dù sao nơi này dị chất quá nồng, mỗi cách một đoạn thời gian liền muốn tại thể nội toàn lực thanh trừ, phòng ngừa tự thân dị hóa. Cái này trong lúc đó, Hứa Thanh cùng đội trưởng câu thông về sau, hai người tiếp một cái dò xét nhiệm vụ, lựa chọn ly khai. Đương nhiên Ninh Viêm cũng trong đó, lưu tại nơi này vô dụng, chúng ta đừng sợ dị chất, phải nhanh đi tìm chút ít điểm tâm nếm thử, không thể đến không một chuyến. Còn có Ninh Viêm vũ khí này, chúng ta cũng phải thật tốt sử dụng. Đội trưởng ôm Ninh Viêm, một bên chạy vọt về phía trước chạy, vừa hướng Hứa Thanh truyền âm nói. Hứa Thanh nhìn Ninh Viêm liếc mắt, đáy lòng có chút đồng tình. Cái này, hơn nửa ngày, đối phương tựu không theo đội trưởng cánh tay bên trong biến mất qua. Rõ ràng đội trưởng là lo lắng vũ khí chạy, mà Ninh Viêm nơi đó tựa như có lẽ đã nhận mệnh, thỉnh thoảng còn sẽ có một chút dãy dụa cảm xúc, nhưng cuối cùng còn là ngầm thừa nhận. Hứa Thanh nhìn ở trong mắt, nhịn không được mở miệng. Đại sư huynh, tay ngươi cánh tay không mỏi sao? Muốn hay không thả? Ninh Viêm thoáng cái, mỏi mệt cái gì? Ta muốn bảo vệ chúng ta tiểu Ninh Ninh. Đại sư huynh, nghĩa chính nghiêm từ, chân thành nhìn về phía Ninh Viêm. Tiểu Ninh Ninh, người yên tâm, lần này đi theo ta, người nhất định có thịt ăn. Nói xong, đội trưởng nhịn không được đưa tay lại sờ lên Ninh Viêm đầu. Hắn cũng không biết vì sao, từ khi trước đó lần đầu tiên sờ đầu về sau, tự bản năng yêu cái này động tác, tựa hồ sờ Ninh Viêm đầu để hắn có loại kỳ dị khoái cảm. Ninh Viêm hô hấp có chút dồn dập, nhìn thật sâu đội trưởng liếc mắt về. Sau, bỗng nhiên mở miệng, các người muốn kiếm đồ tốt. Ta vào đây trước điều tra qua một chút tình. Báo, biết một cái địa phương. Kia bên trong hẳn là có chút không tệ, chỉ vật. Ta mang các người đi qua. Đội trưởng nghe vậy nhìn xem Ninh Viêm. Chớp chớp mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Có thể trong bóng tối lại cho Hứa Thanh truyền âm. Tiểu sư đệ, cái này Ninh Viêm có phải hay không có chút không đúng? Hứa Thanh thần sắc như thường, có thể trong lòng cũng là dâng lên nghi hoặc, trên thực tế hắn mới từ Ninh Viêm trong sự phản ứng. Đồng dạng phát giác đối phương có điểm gì là lạ, dù sao cũng là hắn đem Ninh Viêm theo Chiêu Hà Châu mang về. Lại an bài tại thư lệnh ti, sở dĩ đối Ninh Viêm giọng nói chuyện, có chút phán đoán. Mà giờ khác này đối phương câu nói này, có chút không sai sức lực, tựa hồ không phải thuộc về Ninh Viêm ngữ khí. Thế là giờ phút này đang muốn truyền âm cáo chi đội trưởng nghi ngờ của mình. Có thể một tiếng quen thuộc hừ lạnh, đột nhiên tại hắn tâm thần quanh quẩn. Cái này hừ lạnh, ẩn chứa cảnh cáo, Hứa Thanh sau khi nghe được run một cái. Thần sắc lập tức nghiêm nghị, lập tức cho đội trưởng truyền âm. Đại sư huynh. Cái này Ninh Viêm ta trước đó đem nó theo Chiêu Hà Châu mang về. Ta hiểu, hắn tại Chiêu Hà Châu xảy ra chút sự tình, sở dĩ tính cách có chút cải biến. Còn lại hết thảy, bình thường, Hứa Thanh nói xong, não hải quanh quẩn quen thuộc hắng giọng, trong đó bao hàm hài lòng. Nơi này trước kia tu tiên giả bay đầy trời, giờ đâu còn nữa, thời đại mới, chỉ có ma pháp sư mới có thể sở hữu sức mạnh siêu việt. Những chủng tộc huyền bí như Elf, Vampire, Lich, Ma Sói, Tinh Linh mới là những chủng tộc nắm giữ sức mạnh của thời đại mới này, thời đại ma pháp kéo dài gần 10 thế kỷ. Đột nhiên linh khí khôi phục, ta bán hủ tiếu tại dị, giới 2.2 siêu sale mở màn 2023.